Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, thứ 90 chương Hắc Y Thích Khách 04, không có người nói chuyện, hai bên trên bờ đều là im ắng, thế nhưng rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về Phượng Giao. Vương Viên Ngoại một đôi sung huyết con người đã có điên cuồng chi sắc. Hắn nhìn Phượng Giao, hồn hậu nội lực bành dũng ra. Phía sau cách rất gần mấy nữ tử lại sinh sôi bị nội lực của hắn chấn thành nội thương. Miệng phun máu tươi, ngất đi, lấy mệnh đến, Vương Viên Ngoại phi thân chiều Phượng Giao mà đến. Quanh thân cuồng bạo khí làm nhân tâm kinh. Ngọc Lưu nhíu mày, buông ra Phượng Giao, nhẹ giọng nói, ngoan, chờ ta. Phượng Giao cũng không trả lời, chỉ là nhìn hắn một cái, gật đầu, nói ẩu nói tả. Ngọc Lưu hừ lạnh một tiếng, phi thân đánh ra một trường, nghênh thượng Vương Viên Ngoại trưởng lực, Vương Viên Ngoại lại là không địch lại, bị Ngọc Lưu đánh bay ra ngoài, vốn một trường này cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Thế nhưng Ngọc Lưu lại đuổi theo, ở Vương Viên Ngoại ngực bổ hai trường, sinh sôi làm vỡ nát toàn thân hắn gân mạch hòa trái tim. Miệng phun máu tươi mà chết, thật là lợi hại. Vương Viên Ngoại cho dù không phải cao thủ đứng đầu, cũng không đến mức mới cùng nhân giao thủ đã bị đánh chết đi. Huống chi Vương Viên Ngoại căn bản cũng không kém, đánh đối mặt đã bị đánh tử. Chỉ có thể nói, cái kia anh tuấn nam nhân phi thường lợi hại, đảo hít một hơi khí lạnh, nhân sắc mặt người trắng bệch kinh với Ngọc Lưu cường đại ngoài. Trong lòng còn có mừng rỡ. Ức hiếp bọn họ mấy chục năm Vương Viên Ngoại cuối cùng từ không phải ngang nhau cấp cao thủ giao thủ, kẻ mạnh bất cần gì phức tạp chiêu thức, bằng vào cao thâm nội công, là có thể nhẹ nhõm thắng lợi. Ngọc Lưu lui về bên bờ, quyển ở Phượng Giao, sau đó bốn người ở mọi người căng căng chiến chiến trong ánh mắt rời đi. Sao sao sao sao sao mấy người trở về đến khách sạn. Phát giác sát linh ở đại đường uống rượu, thì nhi tâm tình vô cùng tốt liên đới xem idol cao hứng. Trước kích động còn chưa có bình phục, thế là chạy đi và sát linh ngồi cùng một chỗ. Hoa chân múa tay vui sướng nói Phượng Giao quang huy sự tích. Nghe được sát linh cũng là một trận thổn thức, không có nội lực cũng đã như vậy. Nếu có nội lực, kia còn phải. Tống Nguyên nhìn hỉ nhi bộ dáng kia, gương mặt hắc được không thể lại đen. Lại nghĩ tới Thái tử Lâm trở về phòng lúc, với hắn trong bóng tối truyền âm, Vương gia không cần thiết tồn tại. Sát linh, đi theo ta. Tống Nguyên lạnh như băng trong giọng nói dường như hỗn loạn một tia khó chịu. Sát linh cũng không hỏi nhiều, buông rượu trong tay hồ, đứng dậy liền chiều Tống Nguyên đi đến. Hỉ nhi mất hứng, nàng còn chưa nói hết đâu. Đẳng đẳng a, Tống Nguyên các ngươi muốn đi làm ma. Tống Nguyên nhìn nàng một cái, dường như rất không nói gì, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, và sát linh hai người đồng thời ra khách sạn, hỉ nhi cau mày, vẻ mặt không hiểu, thế nhưng đột nhiên, trong đầu linh quang thoáng hiện, lập tức vẻ mặt sáng tỏ, nhìn thái tử đối thái tử phi coi trọng, cũng có thể đoán được, vương gia hôm nay tất nhiên trốn không thoát họa diệt môn. Mà nhìn mọi người đối Vương Thiến Thiến và Vương Viên Ngoại tử phản ứng. Dự đoán này toàn ra thường ngày không ít làm thương thiên hại lý chuyện tốt. Thế cho nên bọn họ từ, những người này đô vui vẻ. Ngọc Lưu Tống Phượng Giao trở về phòng, dặn bảo tiểu nhị tống nước nóng đến. Sau đó cho Phượng Giao một bình nhỏ, đạo, tắm gội thời gian tích một giọt, có thể làm cho ngươi thân thể thả lỏng. Phượng Giao nhận xuống. Nửa ngày cũng không thấy Ngọc Lưu lại động một chút, liếc hắn một cái, đạo, ngươi có thể trở về phòng, Giao Giao, lần đầu tiên thích một người. Ngọc Lưu thứ sắc mặt đỏ ửng, thanh âm thật thấp đạo, ngươi hôm nay, ta, Phượng Giao nhìn dáng vẻ của hắn, không khách khí đả kích đạo, ngươi như vậy rất nương. Ngọc Lưu nổi giận, hắn cũng không muốn có được không? Hắn đây là quá khẩn trương. Hắn bất quá chính là muốn hỏi một chút Phượng Giao có thích hắn hay không mà thôi. Hắn đâu có nương, hắn cũng muốn ôm nữ nhân này hung hăng nói, ngươi là của ta. Nhưng nữ nhân này cùng hắn biết bao tương tự, có lẽ hắn cường thế sẽ chỉ làm nàng ác cảm tiếp theo rời xa. Đối mặt Phượng Giao, Ngọc Lưu biết, nàng sợ hắn, ghét hắn, hết chương.